Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 100, đoán xem bà sẽ gãy mấy cái xương sườn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, lập tức co rúm người chạy xuống lầu theo chiếc vali đang lăn lông lốc của mình. Dì Lý liếc nhìn Đường Nguyễn Nguyễn với vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói, hừ, đúng là loại người gì thì chơi với loại người đó. Một chuột không thể chạy ra hai con chuột. Bốp, ngay sau đó, một cái tát giáng mạnh vào mặt dì Lý. Dì Lý lùi về sau một bước, chân trượt ngã, sắp ngã xuống cầu thang, vội vàng nắm lấy lan can bên cạnh, nhưng cả người vẫn trượt xuống hai bậc thang, mắt cá chân đau nhói. Dì Lý không quan tâm đến cơn đau ở chân, ôm mặt hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, con khốn này dám đánh tao. Diệp Ninh Uyển chậm rãi bước xuống hai bước, giơ tay lên, bốp bốp bốp, mấy cái tát giáng mạnh vào mặt dì Lý. Đánh thì đánh, cần phải xem ngày à. Dì Lý bị đánh đến khóe miệng chảy máu, cả khuôn mặt sưng vù, tai ù đi, đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt lắc lư không ngừng. Bà ta choáng váng đầu óc, đầy miệng cuối cùng cũng không nhịn được nôn ra ngoài. Trong bọt u trên cầu thang còn lẫn vài mảnh răng vỡ. Dì Lý thở hổn hển, chỉ vào Diệp Ninh Uyển, gầm gừ với giọng nói không rõ ràng. Mày, Diệp Ninh Uyển, mày dám, đối xử với tao như vậy. Bà chủ và ông chủ, nhất định sẽ không tha. Bốp, lời dì Lý còn chưa dứt, đã bị Diệp Ninh Uyển tát một cái ngắt lời. Cô cười lạnh một tiếng, nắm lấy tóc dì Lý, đứng trên bậc thang cao hơn nhìn xuống người phụ nữ trung niên này. Nhếch môi cười lạnh, không biết nói chuyện thì câm miệng, làm ầm ĩ cho ai xem. Diệp Ninh Uyển cả đời này sẽ không bao giờ quên người phụ nữ này. Lý Ái Kình là người giúp việc mà La Mỹ Phân mang từ nhà mẹ đẻ đến. Mọi người gọi là dì Lý, dáng người to béo, sức lực rất lớn, tinh khí còn lớn hơn sức lực, lại còn nhỏ nhen thích ghi thù. Không biết đã ngấm ngầm gây khó dễ cho bao nhiêu người đắc tội với bà ta. Năm đó, Diệp Ninh Uyển chỉ vì bắt gặp bà ta ăn trộm dược liệu quý trong nhà mà bị bà ta ghi hận. Còn người bênh vực bà ta lúc đó chính là Diệp Nhược Hâm. Cũng vì lý do này, bà ta mới nguyện ý làm chó cho Diệp Nhược Hâm. Sau đó, Diệp Ninh Uyển bị bà ta đẩy xuống hồ bơi, cố ý xé rách quần áo của cô để làm cô xấu mặt. Thậm chí còn cố ý bỏ thuốc vào thức ăn của cô. Bao nhiêu chuyện cũ, không dám nhớ lại, thù mới hận cũ. Diệp Ninh Uyển tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bà ta như vậy. Lý Ái Cầm, tôi đã nói sẽ không tha cho bà. Cô cúi người, ghé sát vào tai dì Lý, giọng nói dịu dàng mà lạnh lùng. Bà nói xem, bây giờ tôi ném bà xuống lầu, bà sẽ gãy mấy cái xương sườn. Dì Lý bị ép ngẩng đầu lên, đau đến mức cả khuôn mặt co giật. Lại căm hận trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, cả khuôn mặt dữ tợn, như một con quỷ xấu xí bò lên từ địa ngục. Diệp Ninh Uyển, G-I-E-C người là phạm pháp. Mày không dám, nghe vậy, Diệp Ninh Uyển đột nhiên cười khẩy. Cách chương.